Ok. Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Trước khi vào chương trình thì ngày hôm nay cho phép anh Tuấn thay mặt quý anh chị em, thay mặt các admin xin gửi tới bạn Ngọc Chi Boy lời chúc mừng sinh nhật. Chúc em có thêm một tuổi mới luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, lừa được nhiều con gái nhà người ta. Nhưng mà cẩn thận đừng để bị úp sọt, và cũng làm sao đừng để mình cao lên 10 cm một cách rất tự nhiên mà không cần đến can thiệp y học. Một lần nữa anh chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Hen. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Hào Phan, mang tên là Bốn Linh Hồn Theo Ám. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hào Phan qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào truyện. Đi mua rượu cho tao. Mua thêm rượu vào đây. Mau lên. Mau lên thằng danh con. Thành ném thẳng chai rượu vào đầu thằng con trai đang rúm gió ở một góc. Thằng bé ôm đầu, nước mắt cùng với máu chan hòa. Con mẹ mày. Đi mua rượu. Tao bảo mày đi mua rượu cho tao cơ mà. Mày còn nhìn à? Mày thích nhìn không? Ông móc mẹ mày mắt mặt ra bây giờ. Chả không đưa tiền. Tôi lấy gì tôi mua? À thằng danh con này, mới có 10 cái tuổi danh mà dám cãi tao à? Hả? Bữa này ông nhất định là ông vặn cổ mày. Ông vặn cổ mày. Khuôn mặt của gã đỏ ửng, loạn choạng sấm sổ đến góc nhà. Có vẻ như gã đã say xỉn từ trước. Đôi mắt đã mở, bây giờ không thấy đường. Tay gã quơ đại cây tre to như là cái cổ tay, hùng hổ xông tới đứa bé. Ở góc nhà, ánh mắt của đứa bé cũng đỏ lựng nhìn về người đàn ông đang sấn sổ tiến lại phía mình. Tuy trong lòng kinh hãi nhưng nó không bỏ chạy. Cho đến khi cây gậy vung lên chuẩn bị đập xuống thằng bé thì một người lao đến ôm chặt lấy nó. Sao? À con giật, con danh, con chó. Mày lại cả tao à? Mày cả tao à? Ấy chính là mẹ của thằng bé. Một người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ, mặc cái áo rách. Tuy mới chỉ chưa đầy 30, nhưng khuôn mặt đã già hơn tuổi rất nhiều. Cô ấy ôm lấy cái lưng đau đớn vì vừa ăn cú vụt thay con, mà quay lại van nài chồng. Tha cho con đi anh. Nó có tội có tình gì mà anh đánh nó vậy? Thành gằn giọng. Tao bảo nó đi mua rượu cho tao, mà nó còn trợn cái mắt lên nhìn. Tao móc mắt nó ra. Trời ơi, anh sai thằng nhỏ đi mua nợ mua chịu. Tính bây giờ đến cả tiền triệu của người ta, làm sao mà nó dám đi? Thành nghe vậy tức giận, giơ cao chân đá thẳng vào mặt vợ, khiến cho cô ấy văng ra góc nhà, khóe miệng cũng rớm máu. Còn như mày không mua rượu cho tao, tao chôn luôn cả hai mẹ con mày đấy. Còn định trả treo tao nào? Cô Như bỏ dậy, ôm lấy chân chồng méo máu. Anh ơi, còn có một xíu tiền đóng học cho thằng bé. Đưa anh hết thì lấy gì mà đóng học cho con? Thành lại vung chân, đá một cái, rồi thêm một cái bạt tai vào mặt vợ. Thế thì nghỉ, nghỉ mẹ học đi. Học làm đéo gì, học xong cũng ăn hạn. Tao nói rồi, không mua rượu, tao chôn cả mẹ cả con mày. Thấy bộ dáng hung dữ của gã, cô Như cũng không kiềm nén được nữa, cuối cùng tay móc ra mấy chục ngàn. Ngày hôm nay mình bán vé số, đưa cho con. Con ơi, con đi đi, con đi mua rượu đi. Thằng bé An nãy giờ vẫn đứng một góc, nhìn cha mình đánh mẹ. Trong lòng có cảm giác gì đó mà ngay cả bản thân nó cũng không lý giải được. Ánh mắt của nó đã đỏ lựng lên. Thấy mẹ đưa tiền, nó không nói không rằng, lầm lũi bước đi ra khỏi nhà. Nói về gia cảnh của gia đình này, cha mẹ lấy nhau 10 năm trước. cha nó đã có tiền án tiền sự vì tội giết người ngộ sát. Còn mẹ nó cũng thuộc dạng năm xưa là nữ sinh ăn chơi, vì còn trẻ tuổi là ăn chơi tác chát táng, có thai ngoài ý muốn cho nên mới phải lấy nhau. Bố mẹ cô Như không chịu nổi hôn sự này cho nên từ mặt không nhận con. Cô không biết rằng sự lựa chọn của mình sẽ đưa cô vào con đường không có lối thoát. Hơn 10 năm ở bên nhau, cô như sống ở địa ngục, hàng ngày đều bị đánh đập, thậm chí có lúc đang mang thai chửa vượt mặt, cô vẫn bị đánh. Gã cũng chẳng làm ăn gì, từ khi ra tù, gã hận người hận đời, suốt ngày gã chỉ biết nhậu nhẹt, đánh vợ đập con. Phần vì cô như không muốn con mình mất cha, không muốn gia đình mình tan vỡ, cho nên cô cố chịu cho đến tận bây giờ. Cô Như ra múc nước giặt đồ, ngồi trên thềm nhà, cô khóc cho cái số phận mình. Biết khi đó thì đã đừng suy nghĩ nông cạn, bây giờ đâu có rơi vào hoàn cảnh bi đát này, phải lấy một người chồng khốn nạn. Bây giờ cô bị gã đánh đập mỗi ngày đều như vậy. Lúc còn đang sụt sùi thì Thành đã sấn sổ đến đằng sau lưng, túm tóc cô Như giật ngược ra đằng sau, bàn tay như nải chuối của gã vả bôm bốp vào mặt vợ. Em có làm gì đâu, em có làm gì đâu. Con để ý, thế đây là cái gì? Trên tay của Thành cầm mấy tờ tiền 500 ngàn giữ vào mặt vợ, cô kinh hãi. Là của người ta cho, em giữ để cho thằng cô An nó đi học. Con để ý, mày lại biết giấu tiền à? Mày giấu tiền không cho ông nhậu à? Hả? Hả? Bữa này, ông đập mày chết. Gã cứ vung chân đá vào mặt vợ, rồi cứ thế, túm tóc cô Như quấn luôn vào cây cọc xào, để cho cô không chạy được mà đấm đá túi bụi. Trận đòn này còn kinh khủng hơn mấy trận đòn trước. Cô Như bây giờ trên mặt, bầm cả vào, lẫn máu. Mặc cho cô khóc lóc, gã vẫn cứ đánh. Đánh cho đến khi hai tay của gã đầy máu, gã vẫn không ngừng. Do căn nhà ọp ẹp ở cách xa khu dân cư, cho nên người ta cũng chẳng nghe được tiếng la hét. Mà có nghe được thì người ta cũng tặc lưỡi đi qua. Dân ở cái khu này đã thành quen khi thấy cô Như bị ăn đòn. Gã đang bộc phát thú tính thì bất ngờ Thành cảm giác có cơn đau nhói từ sau lưng truyền đến. Gã trợn mắt quay lại, là thằng An đang cầm một con dao nhọn hoắt, là con dao dùng để chọc tiết heo, trực tiếp đâm thấu lưng cha ruột của mình. Cơn đau xé toạc những dây thần kinh, làm cho Thành ngã vật ra đất. Cánh tay của gã cố vòng ra đằng sau, như bưng lấy cái vết máu đang phun. Cô Như chồm dậy. An ơi, An, con làm cái gì thế này à trời? Ấy thế nhưng lúc này, khuôn mặt của thằng bé An lạnh lùng tiến đến bên cạnh. Đối diện với khuôn mặt của đứa trẻ chỉ có 10 tuổi. Ấy vậy mà giờ phút này gã Thành cảm giác sống lưng lạnh toát. Gã cố gắng vịn chặt vào bờ tường để đứng dậy. Thế nhưng không được. Cơn đau đớn như đang đoạt đi toàn bộ sức lực của gã. Lẫn máu đã bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả sống lưng. Gã cứ như vậy mà bò đi ở trên sân, miệng lắp bắp. Mày là con tao. Mày không được giết tao. Không được giết tao. Mày không dám giết tao đâu. Mày. Ấy thế nhưng thằng bé An vẫn cứ lạnh lùng. Tay nó lăm lăm con dao. Máu của cha nó đã bắn lên trên khuôn mặt. Một nửa khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé bây giờ đã nhuộm thành màu đỏ. Nó chậm rãi tiến đến. Nó đè lên lưng của cha nó. Rồi cứ thế, nó vùng dao đâm thẳng một nhát nữa. Gã Thành rú lên kinh hãi. Bây giờ thì gã đã hoàn toàn kiệt sức. Gã chỉ còn biết trợn tròn mắt. Nhìn thằng bé cứ vậy mà đưa từng nhát dao lên, đâm xuống. Hết đâm, đến khi cái mũi dao nó đã quằn cả vào. Vì chọc vào phần xương cứng, thằng bé trợn mắt. Rồi bắt đầu quay sang chặt, chém. Những âm thanh ghê rợn vang lên. Thậm chí cô Như bây giờ run rẩy, còn không cả dám lao vào. Cô như là cạn kiệt hết sức lực vì bị trận đòn của chồng lẫn hành động kinh hoàng này của con trai. Con ơi! Con ơi! Con làm gì vậy thế này à con ơi? Cho đến một hồi, thân thể của Thành đã bầy nhầy như bãi thịt, thằng bé An mới dừng lại. Đôi mắt của nó vẫn trợn trừng đáng sợ. Có lẽ sự chịu đựng của nó đã đến giới hạn. Những trận đòn roi thập tử nhất sinh của cha nó dành cho hai mẹ con đã tích tụ cho đến khi thần kinh của một đứa bé không chịu nổi mà bùng nổ. Nó bây giờ đã không còn là một đứa bé bình thường nữa. Cô Như cũng không thể nào đứng dậy mà ngăn cản con trai giết cha. Thậm chí ngay cả la hét thì cái khóe môi bị chồng đấm rách toạc cũng không thể kêu lên nổi. Chỉ biết nằm đó mà khóc lóc. Cô nhìn con trai, thấy toàn thân toàn là máu, trên tay cầm con dao sát nhân. Điều đặc biệt kinh khủng đó là khuôn mặt của thằng bé. Bây giờ nó không hề có một chút cảm xúc nào cả. Ánh mắt của nó lạnh lẽo, liếc nhìn sang bên mẹ mình. Con ơi! Con! Mẹ! Mẹ giúp con phi tang cái xác. Cô Như choáng váng, tận mắt nhìn thấy thằng con giết cha ruột. Nhưng nếu như bây giờ cô không giúp nó phi tang cái xác, thì nhất định là người ta sẽ bắt nó đi. Không, cô không thể để điều này xảy ra được. Nghĩ lại bao nhiêu năm Như chung sống trong địa ngục với tên súc sinh này đã quá khổ rồi, gã chết là đáng. Cô nghiến răng đứng dậy, rồi sau đó cùng với thằng bé An dọn dẹp lại hiện trường, đề phòng nếu như ai có hỏi thì cô sẽ nói là gã Thành bỏ đi theo gái. Hơn nữa ở quanh cái khu xóm nghèo này, người ta cũng chẳng ưa gì gã. Có khi gã biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm. Hai mẹ con quyết định phay xác gã Thành thành nhiều mảnh, băm nhỏ đem ném xuống cái ao cá cha. Còn xương và tóc thì họ tìm đại một cái hố nào lấp lại. Mà xung quanh cái xóm lao động nghèo này thì hố rác nhiều vô số. Xong xuôi ở hiện trường, hai mẹ con sẽ trà sạch máu bằng xà phòng. Tất cả đều cho con do cô Như chỉ dẫn. Dù sao thì thằng bé An vẫn chỉ là một đứa trẻ. Loài hoài mất nửa ngày dọn dẹp cũng xong. Chừng như chưa an tâm, cô Như còn lên chùa thỉnh cái vòng cổ trừ tà đeo về cho con trai. Bởi vì cô sợ oan hồn của chồng sẽ về tìm nó báo thù. Sau đó, hễ có ai thắc mắc về gã Thành, hai mẹ con đều nói là gã đã bỏ nhà đi theo gái. Thậm chí là nghe đồn là đã sang bên kia biên giới, ở Campuchia. Trong xóm ai cũng biết bản tính của gã, cho nên việc này họ cũng tin lắm chứ. Thôi thì có khi họ còn mừng cho mẹ con nó thoát khỏi cái tên khốn nạn. Hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng mẹ của An cũng đã mất do chấn thương gan, nội tạng dập, là di chứng của những trận đòn mà bố hắn để lại. Từ khi mẹ mất, An không hề cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng trầm trầm. Cho đến một ngày hắn quyết định bán mảnh đất của nhà mình, cầm một số tiền nhỏ lên thành phố lập nghiệp, bỏ lại sau lưng sự bi thương. Tay hắn chỉ cầm duy nhất theo là tấm ảnh thờ của mẹ, bước chân vào hành trình đổi đời. Sài Gòn tiếng người xe nhộn nhịp, khói bụi mù mịt khắp nơi. Người đi đường thậm chí phải bịt 2-3 cái khẩu trang để tránh bụi. Trên chiếc xe khách bước xuống, người thanh niên đeo ba lô, đầu cắt 3 phân, khuôn mặt lạnh lẽo, không ai khác chính là Phan Thanh An, con của Phan Chí Thành. Vừa bước xuống, hắn bị mấy người xe ôm trèo kéo đi xe của họ. Nhìn bộ dáng của hắn thì ai cũng biết đây là người nhà quê mới lên, muốn dụ dỗ để lấy gá giá gấp đôi. An cực khổ lắm mới lách qua được đám người, không nói không rằng, hắn bước đi một mạch. Đích đến của hắn là muốn tìm một công việc tử tế để làm. Hồng có thể thay đổi cuộc sống, chuộc lại lỗi lầm năm xưa, để cho mẹ ở dưới suối vàng được yên thân. An cứ thế mà đi, đi cả ngày, hỏi hết chỗ này đến chỗ khác xin việc. Thế nhưng người ta nhìn hắn rồi lại sợ hãi từ chối khéo. Tối đến, hắn đi vào một con ngõ vắng, ánh đèn đường heo hắt chiếu lên cái bóng của hắn dài dài, hằn xuống trên đường nhựa. Cái bóng liêu siêu gầy guộc, hắn trầm giọng lẩm bẩm: đáng ghét, sao không ai nhận tao vậy? Tại sao? Sao không ai nhận tao vậy? An cứ vừa đi vừa lẩm bẩm liên mồm như vậy. Hắn đã quá bức xúc, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Bây giờ mới nhớ ra là sáng giờ còn chưa có gì bỏ bụng. An đảo mắt xung quanh, thấy trong con ngõ có cái quán nhỏ vẫn còn trong đèn. Quán nằm ở nơi hẻo lánh, vắng người, bên cạnh một ngôi nhà cấp đã cũ kỹ. Bên trong có dăm cái bàn gỗ, bảng hiệu đề là quán cháo đêm. Không chần chừ, An bước vào quán, kéo ghế ngồi. Xung quanh thì chỉ có một mình hắn. Cho một tô cháo thịt băm đi. Có ngay. Bên trong vọng ra giọng nói. An cẩn thận, lau muỗng chờ đợi. Chỉ độ 5 phút, ông chủ bưng ra tô cháo thịt băm to, bốc khói nghi ngút, nhìn là biết ngon. Ông chủ có bộ dáng mập mạp, để hai cọng râu dê, mặc áo màu nâu sẫm. Vai ông đeo cái khăn giống như là tiểu nhị thời xưa ở bên Trung Quốc. Tùy thấy ông này hơi lạ, nhưng An cũng không quan tâm, lạnh lùng mốc cháo đưa vào miệng. Ông chủ không vào nhà mà lại kéo ghế ngồi đối diện, nheo nheo mắt nhìn An một lúc rồi hỏi: cậu không phải là người thành phố hả? An không ngẩng mặt lên, vẫn lạnh lùng đáp: không. Vậy cậu dưới quê lên hả? Tôi thấy cậu là dân quê, tôi nhìn tôi biết. Tôi nhắc nhở đi, lên thành phố thì cẩn thận, kẻo không bị chúng lừa lừa đi. Ở đây nghiền vậy chứ phức tạp lắm. An vẫn cắm cúi ăn không đáp, trong lòng đã khó chịu. Ông này đúng là nói nhiều thật. Một hồi ông chủ lại tiếp: tôi tên Minh, thế còn cậu tên gì? An. Ấy, cái tên đẹp đấy. Trông mặt cậu cũng không đến nỗi nào, cũng có tương lai đấy. An dừng động tác, từ từ ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào ông Minh. Này, sao ông không lo buôn bán đi? Ông nhiều chuyện thế. Ấy, từ nay đến giờ cuối cùng cũng nói được một câu giả hồn. Thật ra cái quán của tôi ấy, nó chỉ đông khách sau 12 giờ đêm thôi. Bây giờ còn rảnh thì tôi nói chuyện với cậu một chút xíu. Nếu như ông không phiền thì người khác phiền đấy. Khuôn mặt của ông Minh sụ xuống, thấy mình quả thật cũng nhiều lời. Thế nhưng đâu đến nỗi để người thanh niên này nói như vậy. Do có phần tự trọng, ông Minh cuối cùng đứng dậy đi vào trong, để lại không gian riêng tư cho tên thanh niên khó chịu. An lẩm bẩm: mẹ nó, thằng cha già nhiều chuyện. Sau khi ăn xong, An gọi chủ quán tính tiền, tay xách ba lô, thì bỗng nhiên khuôn mặt của hắn biến sắc. Lục lọi một hồi không thấy tiền đâu. Rõ ràng là khi lên đây hắn đã nhét cẩn thận vào trong ba lô rồi cơ mà. Ông Minh đứng chờ liền hối thúc: ok, lẹ lên, tôi còn làm việc đó. An hít sâu một hơi: Tôi bị mất hết tiền rồi. Bị mất? Chắc là lúc nãy xuống xe đám người chèo kéo có đứa nó móc hết của tôi. Bây giờ thì ông Minh bắt đầu đổi sắc mặt chống nạnh: ô này này này này, cậu đừng có mà dở cái thói ăn quệt nha. Nếu mà ai cũng như cậu thì tôi có mà chết đói à? Không trả tiền là tôi báo công an bắt cậu đâu. Từ lúc bị mất tiền cho đến lúc bị mắng, khuôn mặt của An vẫn không hề thay đổi. Một kẻ không có cảm xúc. Thấy An im lặng lần trần, ông Minh tiếp: đừng có mà dở cái bộ mặt đó nhìn tôi. Trả tiền đi. Nhưng mà tôi không có tiền. Lúc này bên ngoài có hai người bước vào, một nam một nữ. Họ kéo ghế ngồi xuống: cho hai tô đi. Ông Minh thấy khách gọi thì hối thúc: nào nào, đưa tiền nhanh lên, tôi còn tiếp khách. Nhưng tôi không có tiền. Ở bên ngoài khách đã bắt đầu vào đông hơn. Ông Minh lúc này cũng cuống: má, nó gặp cái thể loại gì không biết, thì cút mẹ mày đi cho tao nhờ. Cuối cùng ông Minh cũng không chịu được cái thái độ lì lợm của thằng này. Nếu như mà bây giờ rằng co đánh nhau với nó, nó to khỏe như thế kia không khéo. Thế nên thôi, ông quay bước vào trong bếp. Bất ngờ An nói: "Tôi có thể làm giúp việc trừ nợ." Ông Minh quay lại: "Ê, cậu giúp việc cho tôi." "Vâng, tôi rất khỏe, việc gì tôi cũng làm được." Ông Minh cau mày suy nghĩ rất nhanh. Ông nhìn An từ đầu xuống chân. Khuôn mặt của hắn tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng dáng người cao to, cho bê đồ nặng chắc là cũng giúp được ông phần nào. Ông Minh thở dài, cuối cùng quyết định thuê An vào làm. Mà không biết rằng việc làm của ông sẽ gây ra biết bao nhiêu tai họa sau này. Một tháng trôi qua kể từ ngày được nhận vào làm, An rất chăm chỉ. Chỉ có điều duy nhất là gã rất ít nói. Khuôn mặt lầm lì của gã khiến cho những khách hàng đến ăn thậm chí còn có chút sợ. Ông Minh thì suốt ngày chửi bới hắn vì cái tội làm bể bát bể đũa. Khiêng đồ nặng thì hắn làm rất tốt, nhưng về mảng phục vụ thì hắn cầu thả. Tối đến khi chuẩn bị dẹp quán đi nghỉ, An hỏi: "Bữa nay cuối tháng, tôi muốn lãnh tiền." Ông Minh đang dọn dẹp cho mấy thứ còn thừa vào tủ lạnh. Nghe hỏi vậy, ông quay lại: "Tiền gì? Tiền lương hả? Ô mày ăn ở đây ngủ đây, mày còn làm bể bao nhiêu chén bát của tao còn đòi lương nữa." "Nhưng tôi cần một ít, ít nhất là để chi tiêu sinh hoạt, mua điếu thuốc mà hút chứ." "Ai, tao nói lại cho mày biết đó, khi nào mày làm tốt tao mới trả lương. Còn cái kiểu như mày làm mướt đời không có lương đâu. Mày cảm thấy không làm nổi thì mới biến mẹ mày đi chỗ khác đi." An cau mày: "Ông định giật lương của tôi đấy à?" Dứt lời, An sấn sổ tiến đến, níu kéo ông Minh, thọc tay vào túi của ông ấy, lấy ra một tờ 500 ngàn. Xong, hắn không nói không rằng mà quay lưng, định bước đi. Ông Minh lúc này mặt đỏ tía tai: "Mẹ thứ sư, đúng là cái thằng đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, ăn cắp ăn trộm. Biết vậy từ đầu, tao không cưu mang mày. Cái quần ăn cháo đã bát, cái thức ăn cứ đã bồ mà." An đang chuẩn bị bước chân ra ngoài cửa khi nghe vậy, khuôn mặt bỗng nhiên đanh lại. Ánh mắt của hắn lờ lờ quay lại nhìn ông Minh. "Ông vừa nói cái gì?" Ông Minh sấn sổ xông đến, tạt tai hắn một cái: "Tao nói mày là thằng mất dạy, không qua dạy dỗ. Mày cút mẹ mày đi. Mẹ mày, 500 ngàn đó xem như là tao bố thí cho mày đó." Ông Minh nói xong thì hậm hực quay vào nhà, tiếp tục lựa thịt bỏ vào trong tủ lạnh. An lúc này đứng đó sững sờ, lỗ tai lùng bùng. Chẳng hiểu sao, hàng loạt những ký ức năm xưa bị đánh đập, bị sỉ nhục, bỗng chốc ập lại. Hắn nhớ đến những tháng ngày mà mẹ con hắn sống trong địa ngục cùng với người cha ác độc. Cú tát tai của ông Minh như gợi lại điều đó. An đột nhiên run rẩy, hắn ta đưa tay lên ôm đầu, hắn quỳ gục xuống. "Không, không, đừng, đừng mà. Đừng có đánh tôi, đừng có đánh tôi, không, không." Sau một hồi run rẩy, với ánh mắt lạc thần, mồ hôi đã nhều nhào trên khuôn mặt. Đột nhiên, những ngón tay của An bấu chặt vào tóc, như muốn giật ra thành từng mảng. An đấm mạnh tay xuống nền đất, thậm chí mơ mơ hồ hồ có thể thấy bàn tay của hắn đã bật máu. An từ từ đứng lên. Khuôn mặt của hắn đã trở lại vẻ lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả bình thường. Trong con mắt của hắn đã vằn lên những tia đỏ. Con thú dữ trong người của hắn đã sống dậy. An lẩm bẩm: "Tao không phải là kẻ mất dạy. Tao không phải là kẻ thần kinh. Tao không phải là thằng không cha không mẹ. Tao là người bình thường mà. Tao là người bình thường. Tao là người bình thường." Thế rồi, An ngẩng phắt lên nhìn về phía ông Minh: "Tao giết. Tao giết. Tao giết." An tiến đến chiếc bàn, cầm trên tay một con dao phay to bản, là con dao mà ông Minh hay dùng để băm thịt. Hắn sấn sổ tiến tới phía sau ông Minh, không hề có một tiếng động. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán trao đêm, con mắt đỏ ngầu như không phải là của mắt con người, chiếu thẳng tới. Hắn lạnh lùng vung dao, bổ thẳng vào đầu của đối phương. Chỉ nghe đánh phập một tiếng, con dao bén nhọn đã bổ đầu của ông Minh ra thành hai nửa. Máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Máu bắn lên khuôn mặt của An. Vệt máu chéo cắt từ trên trán xuống con mắt bên tay phải, giống y như vệt máu năm xưa khi mà hắn đâm con dao bầu vào lưng của cha hắn. Không hề có một tiếng hét nào cả. Ông Minh cho đến lúc chết còn không biết chuyện gì xảy ra. Đôi mắt của ông trợn trừng lên rồi đổ ập xuống. Ông dãy dãy lên vài cái rồi bất động. Máu loang ra thành vũng ở trên sàn nhà. Màu máu đỏ thắm hắt lên làm cho An nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Khuôn mặt của An lạnh lùng cầm con dao. Mày đáng chết. Mày đáng chết. Mày đáng chết đấy. Để tránh bị nghi ngờ, An lấy thêm một con dao nữa, tiến hành ý định táo tận của mình, phi tang xác của ông Minh. Hắn thay bộ đồ dính máu, đi mua gói thuốc lá, xong quay lại nhà. Hắn châm một điếu thuốc, hút lấy bình tĩnh, rồi bắt đầu công việc phay xác. Đầu tiên là hắn cắt những đường gân khớp nối ở tay, ở chân. An làm công việc này một cách thành thạo, cực kỳ thành thạo. Sau khi cắt những phần gân, hắn bắt đầu lọc xương ra xương, thịt ra thịt. Cứ như vậy, mỗi một lần phay xong một bộ phận của cơ thể, An lại hút một điếu thuốc. Trong căn bếp nhỏ, khói đã mù mịt. Những tảng thịt người đỏ ôi ối lẫn trong những lớp mỡ vàng được An xếp lên trên cái bàn, nơi mọi khi chính ông Minh thường dùng để băm thịt lợn. Khi cơ thể ông Minh chỉ còn lại phần thân là một khúc, An từ từ lấy một cái móc, là cái móc mà ông Minh vẫn hay dùng để treo những miếng thịt lợn lớn để khò lửa. An móc luôn cái móc ấy vào cằm của ông Minh, treo luôn cả khúc người của ông ấy lủng lẳng. Cuối cùng, An lạnh lùng giơ cao con dao bổ dọc xoạt một cái. Ổ bụng của ông Minh toác ra, từ trong ấy ruột gan nội tạng sổ hết cả ra ngoài. An nhếch mép cười, sau đó gói hết nội tạng vào trong cái bịch đen. Cuối cùng, An liếc nhìn cái đầu lâu bị bổ ra làm đôi, cũng chặt ra nốt. An đem cái túi ấy ra đằng sau nhà. Từ lúc đến đây ở, hắn đã phát hiện ở sau nhà có một cái hố ga to. Hắn nhét tất cả xuống dưới rồi đậy nắp cẩn thận lại. Hắn dự định ngày mai sẽ ra chợ mua một vài thứ để đổ xuống, hòng cho tiêu tán hết, tránh đi mùi tanh hôi. An quay vào nhà lấy tất cả mớ thịt của ông Minh băm nhỏ rồi cẩn thận gói thành từng bọc cho vào tủ lạnh. Ban đầu hắn định phi tang, thế nhưng nghĩ làm sao lấn cấn tiếng tiếc, hắn quyết định ở lại. Trong đầu của An lóe lên một suy nghĩ biến thái, đó là đem xác của ông Minh nấu cháo thịt băm mà bán. Xong xuôi, An liếc nhìn lại đống xương. An mỉm cười, tống hết luôn vào trong cái nồi xương hầm lấy nước cháo. Cuối cùng châm một điếu thuốc, nhưng khi mở gói thuốc ra thì chẳng còn điếu nào. Trong suốt quá trình chặt xác, An đã hút nguyên cả gói thuốc ấy. Loay hoay suốt cả một đêm, An dọn sạch sẽ hiện trường, thu xếp đồ của ông Minh bỏ vào trong vali, đem vứt ra xe rác, tạo hiện trường giả là ông đã bỏ đi. Ông Minh không có gia đình, không có con cái, cho nên việc ông ấy biến mất giữa thành phố khổng lồ này sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng. Nếu như ai có hỏi thì hắn chỉ đơn giản nói là ông Minh ông sang nhượng quán lại cho mình, rồi bỏ đi nơi khác làm ăn. Vắng ông Minh, quán vẫn đông khách. Phần là trong thời gian ở lại đây, An đã lén học bí quyết của ông Minh. Và cái thứ thịt mà người ta ăn không phải là cháo thịt heo, mà là thứ cháo thịt người. Người ta mải mê xì sụp hút cháo. Mùi vị thơm ngọt của cháo thịt băm làm cho họ mê mẩn, cứ muốn ăn mãi không thôi. Thậm chí có người ăn 2-3 bát còn chưa đã thèm. Mùi vị ngọt ngào vẫn còn vương lại trong đầu lưỡi. Khách hàng bàn tán với nhau rằng là tài nghệ nấu của An còn vượt xa cả của ông Minh. Chỉ sau vài ngày thịt của ông Minh đã hết, cho nên hôm nay tạm nghỉ sớm một bữa. An thảnh thơi ngồi trước cửa châm một điếu thuốc phì phò, nhả làn khói hòa vào trong không khí đặc quánh. Hắn cười hình hạch. Quán đông khách nhờ thịt đó. Nếu bây giờ mà đổi về thịt heo thì chắc là đéo ăn thua. Có khi khách nó bỏ mẹ hết. Không được, nhất định mình phải tìm cách. Tao là ai chứ? Tao là Phan Thanh An, là người có bộ óc cực kỳ thông minh mà. Cứ như vậy, tên đồ tể ngồi cười hành hạch. Đang suy nghĩ thì bất giác có một người bước vào quán. Kẻ này xăm trổ, cắt cái đầu đinh lởm chởm, tướng to con, mặt mày hung dữ, ở trên hai tay xăm rồng xăm cá chép. Vừa vào hắn đập bàn quát: "Chủ quán đâu? Ra đây!" An bấy giờ mới thủng thẳng đứng lên: "Xin lỗi, hôm nay quán hết thịt cho nên đóng cửa rồi." Tên du côn đứng dậy túm lấy cổ áo của An: "Mẹ mày, mày không biết bố mày là ai à? Hả? Bố bảo kê ở phố này, quán này đông như thế mà vẫn chưa thấy đóng tiền bảo kê cho bố." An lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương: "Anh là ai? Tôi không biết." "Bố nói cho mày biết này, bố mày là Tùng, Tùng Sẹo, trùm ở đây. Thì mày có đưa tiền không?" "Nhưng mà tôi không có tiền." An trả lời giáo hoành. Tùng Sẹo nhìn thấy thằng này lầm lì, khó chịu, lại nghe nó nói như thế thì nổi trận lôi đình. Tùng Sẹo đưa nắm đấm táng thẳng vào mặt An. Máu mũi đã túa ra, An ngã lăn ra đất. Tùng Sẹo lật tung cái bàn: "Mày không đưa tiền, bữa nay mày tới số với tao." Sau đó, tiện tay Tùng Sẹo đập tan tành đống bát đĩa. An định chồm dậy, hòng sống chết với thằng này. Thế nhưng nghĩ lại bộ dáng của mình so với nó thì còn chưa bằng một nửa, không phải là đối thủ. Cuối cùng An nín nhịn đi vào trong lấy tiền. Cầm một sấp 500 ngàn ở trên tay, Tùng Sẹo cười hình hạch: "Thằng dạy con, từ đầu mày ngoan ngoãn như thế có phải tốt không? Mà bố mày nghe nói là quán mày bán cháo ngon lắm hả? Bê ra đây cho bố mày một tô xem thử nào." An bất chợt cau mày như suy nghĩ điều gì đó. "Được rồi, tôi còn một ít thịt, thế để tôi vào làm cho anh." Năm đấm của An siết chặt lại, nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận. An đi vào sau quầy lặng lẽ nấu ra một tô cháo thịt băm, bỏ thêm hành ngò cùng với một ít tiêu. Mùi thơm bốc lên cực kỳ hấp dẫn. Sau đó, An khẽ khàng xoay cái nắp của cái nhẫn, thả vào trong đó một ít bột. An thủng thẳng bê ra bàn cho Tùng. Mùi khói thơm bốc lên nghi ngút. Tùng Sẹo hít một hơi, thèm rõ rãi. Không cần đắn đo nhiều, bắt đầu xì sụp. Là quá ngon. Đây có lẽ là món cháo ngon nhất mà thằng Tùng Sẹo từng được ăn. Trong lúc Tùng Sẹo vẫn còn đang tắm cối thì An đi ra ngoài trước cửa, ngó ngược ngó xuôi, rồi lặng lẽ từ từ đóng cửa lại, khóa chốt. Tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ ọp ẹp của căn nhà cuối ngõ rít lên, làm cho Tùng Sẹo tự nhiên rùng mình. "Này, sao mày lại đóng cửa thế?" An lúc này đứng ở trước cửa nhìn Tùng Sẹo, không hề có một chút sợ hãi. "Tao thấy hôm nay chắc là mày không thể rời khỏi đây được rồi." Thằng Tùng nghe như là kể chuyện cười. "Thế mày định đánh tao đấy à? Hả? Một mình mày định đánh tao à? Ồ, não của mày có vấn đề à? Xong, Tùng Sẹo đứng dậy sấn sổ, định cho An một bài học. Thế nhưng khi vừa đứng lên, thì gã loạn choạng. Trước mắt của gã nhòa đi. Tùng Sẹo cảm thấy người như run run rẩy rẩy, mất hết sức lực, mơ hồ rồi té ngã. Có lẽ thuốc mê đã ngấm. An tiến đến. Tao đã nói rồi, hôm nay mày không bước ra khỏi cánh cửa này được. Mà mày không bước được ra khỏi cửa thì chỉ còn cách là mày chui vào trong nồi cháo của tao. Hai mắt của Tùng Sẹo đang híp dần lại, đầu óc quay cuồng, miệng lắp bắp. Thằng chó, mày bỏ gì vào trong tô cháo? An ngồi xuống ở trên ghế, đưa chân day day thằng Tùng Sẹo, nhổ một bãi nước miếng, một ít thuốc ngủ. Để mày chìm vào cõi mê mà. Đôi mắt của thằng Tùng Sẹo không tự chủ được rũ xuống. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể tin được là mình phải bỏ mạng lại ở đây, trong tay thằng oát con này. Mày sẽ phải hối hận vì đã làm thế với tao. An đi ra sau bếp, cầm lên con dao. Con dao lập lòe lóe sáng dưới ánh đèn. Ánh mắt của hắn đã bắt đầu lóe lên tia sát ý. Muốn lấy tiền của tao à? Mày muốn lấy tiền của tao à? Vừa từ từ tiến tới trước mặt của Tùng Sẹo, An vừa liếc liếc con dao vào cái cục mài. Âm thanh nghe rợn cả người. Trước khi mất đi ý thức, Tùng Sẹo chỉ thấy con dao chí tử bổ thẳng xuống phía gã. Sau đó, chẳng có sau đó nào cả. Chỉ bằng một nhát chém, cái đầu của Tùng Sẹo đã lăn lông lốc ở dưới đất. Đôi mắt còn trợn trừng, miệng thậm chí còn đang run run mấp máy. Máu từ cần cổ của Tùng Sẹo phun ra thành vòi, bắn lên trên khuôn mặt của An. Chính tại vị trí vệt máu năm xưa. Vậy là tao lại có một nồi cháo ngon. An quay vào nhìn phía đằng sau quầy, nơi đó có cái bàn thờ nho nhỏ đặt di ảnh mẹ hắn. Mẹ à, mẹ thấy chưa? Con bảo là con làm giàu được mà. Nhất định là con làm giàu được mà mẹ. Giết một người rồi, cho nên nếu như bây giờ có giết thêm người nữa thì An cũng chẳng sợ hãi. Hắn chậm rãi kéo xác của Tùng Sẹo ra bếp ở sau nhà, rồi lại quay lên lau dọn hiện trường. Máu loang lổ khắp nơi, phải mất đến tận nửa đêm An mới dọn dẹp sạch. Xách cái thủ cấp của thằng Tùng Sẹo ra sau bếp, rồi lặng lẽ đóng cửa. An xắn tay áo, châm một điếu thuốc, rít một hơi cho đỏ nòng. Đoạn cắm điếu thuốc ấy vào cái mồm của Tùng Sẹo, nơi cái thủ cấp được đặt ngay trên quầy. Hút hộ bố mày một tí. An cúi xuống dùng một con dao chuyên nghiệp, bắt đầu lọc thịt, lách qua những khớp xương, tách rời tứ chi của Tùng Sẹo. Mấy ngày gần đây, hắn có lên mạng internet tìm hiểu, cho nên càng ngày hắn càng thành thục hơn trong việc lọc thịt, róc xương. Ngẩng lên nhìn, điếu thuốc ở trên khóe môi của cái đầu Tùng Sẹo đã cháy, còn một nửa. An giật lại, vỗ vỗ vào bờ má của Tùng Sẹo. Thịt của mày nạc lắm đấy. An lạnh lùng mổ bụng, đưa con dao từ dưới bẹn lướt lên nhẹ nhàng. Sau đó móc hết lục phủ ngũ tạng của Tùng Sẹo ra. Hắn chỉ cần thịt, còn những thứ này thì bỏ. Tiếp đến, An lóc ra ở những nơi có hình xăm rồng phượng để vứt đi. Hắn không muốn trong tô cháo thịt của mình lại xuất hiện thứ quái dị. Trong màn đêm tịch mịch, không có người qua lại. Ở trong quán cháo vang lên những âm thanh ghê rợn. Thỉnh thoảng, chỉ nghe tiếng của người chủ quán cười lên sằng sặc. Chú Minh ơi! Chú Minh! An bất giác nghe tiếng người gọi ở bên ngoài cửa chính. An suy nghĩ rồi dừng tay, đi ra xem là ai. Vẫn không quên dắt theo con dao ở đằng sau lưng, đề phòng nếu như có gì không ổn, hắn sẽ ra tay. Cánh cửa hé mở, bên ngoài là một cô gái chỉ độ 18 đôi mươi. Vừa nhìn thấy An mở cửa, cô ấy hỏi: "Ơ, anh là ai? Sao anh lại ở quán của chú Minh?" An không đáp mà hỏi lại: "Cô là ai?" Tôi là cháu nuôi của chú Minh. Thỉnh thoảng tôi ghé qua đây thăm chú. Mà anh là ai?" "À, ông Minh sang lại quán cho tôi rồi. Ông ấy không ở đây nữa. Ông ấy đi nơi khác sống rồi." "Cái gì? Không. Mới độ tháng trước, chú tôi còn nói là muốn ở đây đến khi nào ông chết rồi thôi mà." An mất kiên nhẫn, tay đã bắt đầu luồn ra sau lưng, nắm chặt lấy cái chuôi dao. Nếu như bị lộ, hắn sẽ sẵn lòng tiễn luôn cô gái này lên đường. Cô gái đứng ở đối diện thấy hơi nghi nghi, cũng lấy điện thoại rồi quay lưng vào trong quán, nhìn ra ngoài đường, bấm số gọi ông Minh. Chỉ là không ai bắt máy. Bàn tay của An đã siết chặt con dao tiến lên mấy bước. Lúc đang chuẩn bị ra tay thì cô gái bất ngờ quay mặt lại, làm cho An khẽ khựng lại trong giây lát. Cô gái nói: "Thôi, nếu mà chú tôi không có ở đây thì thôi, tôi đi." Dứt câu, cô đi ra xe phóng đi. An đứng đó nhìn theo bằng cặp mắt sắc lạnh, rồi lặng lẽ quay vào đóng cửa. Cô gái kia chạy ra đoạn đường đông thì dừng lại. Cô ngồi ngay bên lề đường, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi ướt đẫm trên trán run rẩy. Thật ra khi nãy trong lúc bấm điện thoại rồi tắt máy, trong giây phút đó, qua phản chiếu của cái mặt điện thoại là hình ảnh người đàn ông đứng đằng sau lưng, rút từ đằng sau lưng ra con dao phay, chuẩn bị động thủ với cô. Thế nhưng cũng may cô nhanh trí, thay vì sợ hãi, cô lại vờ như không biết rồi lấy cớ đi ngay. Chứ nếu lúc đó cô không làm như vậy, thì có lẽ mình đã rũ rượi dưới lưỡi dao của tên sát nhân. Trong lòng của cô thầm nhủ, chắc chắn là Chu Minh không xong rồi. Lúc này trên một con đường vắng người, không khí u ám, một người thanh niên chạy xe ngang qua quán cháo thì bất ngờ thấy một thứ ám ảnh kinh hoàng. Trước cửa quán cháo đóng kín như bưng, từ bao giờ xuất hiện hai bóng người mờ mờ ảo ảo. Trên người của họ loang lổ những vết đỏ thẫm như là máu. Họ cứ đứng đó thẫn thờ nhìn vào trong quán. Người thanh niên lúc này vừa mới đi nhậu về, tưởng rằng là mình say cho nên giảm chậm tốc độ lại. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai bóng người đứng trước cửa quán cháo đêm quen thuộc. Bất ngờ, hai người kia từ từ quay lại. Cái đầu của họ quay 180 độ từ đằng trước ra đằng sau, nhìn thẳng vào mặt người thanh niên. Bây giờ, thằng thanh niên rùng mình bởi vì khuôn mặt của hai người kia trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Điều đáng sợ hơn nữa là cái cổ của họ dường như là bị cắt gần như rời khỏi thân người, chỉ bị được dính bởi một lớp da mỏng, nhơ nhớp. Thằng thanh niên kinh hãi rú lên một tiếng, rồi vít ga chạy mất. Văng vẳng ở bên tai nó, vẫn còn vang lên giọng nói: "Cứu, cứu với, cứu chúng tôi với, cứu, cứu với." Hai ngày sau, An lại tiếp tục mở quán phục vụ mọi người. Từng tô cháo nóng hổi thơm ngon được bưng ra. Khách hàng cứ hít hà, rồi thưởng thức mùi vị đặc biệt ấy. Một vị khách đang ăn thì bất ngờ như nhai về thứ gì đó lạo xạo. Người ấy nhè ra. Thứ ấy là một cái móng tay đen đúa. Người này lập tức giận dữ đập bàn: "Chủ quán đâu? Chủ quán!" Ở bên trong quầy, An nghe động liền chạy ra. "Tôi đây, có chuyện gì vậy?" "Này, sao trong tô cháo lại có móng tay? Làm ăn kiểu gì vậy?" An lập tức liếc nhìn. Thế nhưng chỉ trong giây lát lại không quan tâm nữa, nghĩ đây chỉ là sơ suất nhỏ. An ủi vị khách, hứa là sẽ đền cho người này thỏa đáng, rằng đây chỉ là một sự cố, có lẽ là nó lẫn ở trong gạo. Nghe chừng cũng xuôi xuôi, mà cháo ở đây thì lại ngon, người khách cũng không chấp nhất nữa. Vậy là một ngày trôi qua, An thở phào, bán hết số thịt, sau đó tay cầm một sấp tiền mà cười hành hạch. Cứ tiếp tục như thế này, hắn chẳng mấy mà giàu lên. 3 giờ đêm, cơn mưa tầm tã chút xuống. An nhìn ra ngoài trời mưa mà suy nghĩ. Thịt đã lại chuẩn bị hết, không biết đêm nay sẽ tìm mồi ở đâu. Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định đưa ra một phương án man dợ. Nếu như không ai tìm đến, thì hắn sẽ tự đi săn vậy. Nghĩ là làm, An trùm áo mưa kín đầu, nhét con dao vào dưới gác ba ga, leo lên chiếc xe Dream của ông Minh, nổ máy rồi chạy đi. Trong cơn mưa, đôi mắt của hắn bắt đầu lảo đảo, nhìn khắp nơi để tìm con mồi. Bây giờ hắn giống như là một con sói đã đi săn đêm vậy. Đáp trả lại sự cực khổ của hắn, một người con gái xuất hiện trong tầm mắt, đứng ở bên vệ đường dưới mái hiên như đang trốn cơn mưa chờ ai đó. Xung quanh đường vắng tanh, An bắt đầu giảm ga chậm chậm, tiến đến cất giọng. Này, khuya rồi, cô không đi về đây làm gì đấy? Cô gái đứng dưới mái che, thân thể ăn mặc hở hang nóng bỏng. Vừa nhìn thấy An, cô ấy nói, anh có đi vui vẻ một tí không? Tôi đứng chờ anh đấy. An nhận ra ngay, có lẽ con danh này nó làm gái, đứng đây đang chở hàng. An không ngần ngại, nhếch lên một nét cười nham hiểm rồi gật đầu. Cô gái lập tức leo tót lên trên xe, rồi sau đó ôm chặt lấy hắn, thì thầm. 500 một nháy nhá. À, bao nhiêu tôi cũng trả mà. Tôi đảm bảo là sẽ khiến anh vui vẻ đấy. Cô gái vô tư nói chuyện mà không biết rằng mình sắp sửa rơi vào hoàn cảnh nào. Một hồi An đưa cô gái về quán, cẩn thận đóng cửa. Cô gái nhìn một lúc rồi ngạc nhiên. Ê, anh mở quán bán cháo đây hả? An lạnh lùng. Ờ. Thế mình lâm trận đây luôn hả? Ờ, cô muốn sao cũng được. Anh đúng là bạo quá đấy. Nhưng mà em thích. Dứt lời, cô gái cởi áo, lộ ra làn da trắng nõn cùng với bộ ngực căng tròn. Xong cô ta nằm vật luôn ra bàn, đưa tay ngoắc ngoắc. Nào, lại đây. An chậm rãi tiến lại, ôm chặt lấy cổ của đối phương. Cô ta cũng vòng tay ôm lấy hắn, hai mắt nhìn nhau say đắm. Cô gái cười khúc khích. Ngay lúc này An bất thình lình rút ra con dao đã mài bén, chém thẳng vào đối phương. Cô gái giật mình theo bản năng, lách mình sang né được cú chém chí tử. Cô gái bò dưới đất, khuôn mặt kinh hãi. Này, anh định làm gì? Anh định làm gì? An lúc này đã đứng sừng sững, khuôn mặt lạnh tanh. Giết mày chứ còn làm gì? Bây giờ cô gái biết mình đã rơi vào hang cọp không lối thoát. Cô gái chồm dậy lao đến chỗ cửa. Thế nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cô gái khóc lóc quay lại nhìn An. Mày muốn gì? Mày muốn tiền à? Tao sẽ cho mày hết. Xin mày đừng có giết tao. Đừng có giết tao. Mày muốn tiền, mày muốn gì cũng được. Không, tao không thích tiền. Tao cũng đéo thích mày. Thứ tao cần là thịt của mày cơ. Dứt lời, An nhào đến, vùng dao chém thẳng vào cô ta. Cô ta sợ hãi đưa tay lên che chắn, kết quả là bàn tay bị chặt cụt phăng. Máu đã phun ra, cô ta đau đớn hét lên kêu cứu. An đưa tay lên, xuyệt nhẹ một cái, Nào, nào, nào, nào, nào, nào. Đêm hôm rồi, nhỏ cái mồm lại để cho người ta còn ngủ chứ. Mày sẽ chết nhanh thôi, không vội. Thế rồi An như là một con dã thú, vung dao chém liên tiếp vào người cô gái. Ngay giây phút này đây, Phan Thanh An đã không còn một chút nhân tính nào nữa. Hắn cứ thế mà lạnh lùng ra tay. Cô gái trong lúc giằng co đã kéo đứt sợi dây chuyền ở trên cổ hắn. Ấy vậy mà An vẫn mặc kệ, vẫn hăng say chém giết. Một lát sau cô gái đã bị chém đến be bét, rũ rượi chết tốt, khóe miệng ộc máu tươi, con mắt mở trừng trừng căm hận nhìn An. An ném con dao sang một bên, rồi lạnh lùng cúi xuống túm chân cô gái lôi sành sạch vào trong bếp, đoạn tiếp tục lau dọn hiện trường. An tắm rửa sạch sẽ, còn xịt cả dầu thơm, bớt đi mùi tanh của máu. Đây chính là lý do mấy ngày hắn mới mở cửa bán cháo một lần. Bởi vì nếu như hôm trước giết người bé bé ở đây, thì e rằng là hôm sau mở bán, mùi máu vẫn còn lưu lại. Trong lúc đang dọn dẹp thì bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm theo tiếng chửi mắng. An không sợ, lạnh lùng đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé thì An bị một bàn tay nắm đầu lôi ra ngoài. Lúc ngẩng lên nhìn, có ba bốn thằng đầu chọc, mình xăm trổ, khuôn mặt hung tợn. Thằng nào thằng đấy cũng lăm lăm vũ khí. Một tên to con dễ cũng phải cao đến 1m8, hai cánh tay xăm kín. Đi đến túm đầu An, thốc mạnh một cái vào bụng của hắn. Thằng chó, đại ca tao đâu? Hả? An khuôn mặt ngơ ngác. Đại ca nào? Thật chó, oai có định giả vờ à? Oai có biết bố ấy là ai không? Hả? Bố giới thiệu bố ấy là Hào Nghiện. À nhập, Hào Cọp. Thế đệ tử của đại ca Tùng Sẹo. Cứ như vậy, mấy thằng du côn đánh cho An đến học cả máu mồm máu mũi. Anh Tùng mấy hôm trước có đến đây, nói là quán mày buôn bán được cho nên thu tiền bảo kê. Cả hôm đấy anh Tùng bố mà không về. Mày không giở trò là ai hả? Hóa ra mấy thằng này là đàn em của Tùng Sẹo. Xem ra là An gặp rắc rối. Suy nghĩ một hồi, An nói. Đúng là anh Tùng có đến đây. Nhưng mà anh Tùng thu tiền xong đã bỏ về rồi cơ mà. Thằng Hào Nghiện không tin, đè dí An xuống đất, không cho An cơ hội chống cự, rồi bắt đầu dở cái giọng méo xẹo của thằng Nghiện. Mày đừng có lời láo. Mẹ, nhìn cái mặt của mày tao thấy là không có uy tín rồi. Mày nhìn mặt bố mày tử tế này, ai nhìn lại mày. Mày đừng có lươn. Một mình An không thể chống cự được 4-5 thằng du côn, cho nên lắp bắp. Em nói thật mà, em không biết gì hết. Thấy An không chịu khai, thằng Hào Nghiện bực tức, cứ thế túm tóc An lôi sành sạch đến cái lu nước, ấn đầu vào bên trong. Một hồi lại nhấc lên. Anh có khai không hả? Đại ca bố mày ở đâu? An thở hồng hộc, trong lòng đã bực tức, thế nhưng không thể làm gì được. 4-5 thằng du côn, thằng nào thằng đấy đều hùng hùng hổ hổ, có bật lại thì cũng chẳng bật nổi. Em không biết. Em không biết. À thế à, bố ơi sao mà lì lợm nào nhá. Nói xong, thằng Hào Nghiện lại ấn đầu An xuống. Lần này còn lâu hơn cả lần trước. An như muốn chết ngộp tới nơi. Sao? Thế mày lại chịu nói chưa? Hả? An bây giờ ướt sũng, thở hồng hộc, cố há to mồm ngáp lấy một chút không khí. Em biết gì em đã nói hết rồi. Em có biết gì nữa đâu mà em nói. Thằng Hào Nghiện nổi máu nóng, từ trước tới giờ chưa thấy thằng nào lì lợm như vậy. Định một lần nữa ấn đầu An xuống, thì một thằng đi đến nói. Anh, hay là thôi, chứ nó mà chết ra đây phiền lắm. Chứ nó mà chết, nhất định bố phải hỏi cho bằng được chứ vậy. Anh Hào, em nghĩ là nó nói thật đấy. Nhìn thằng này nhỏ con, làm sao mà có thể động được đến đại ca. Em nghĩ là đại ca có chuyện gì, có khi là đang trốn công an thôi. Có khi vài ngày đại ca về, mình liên lạc lại sau. Mấy thằng kia nghe vậy cũng gật đầu. Thằng Hào nghiện thấy hợp lý cho nên buông An ra. An nằm vật ra đất thở hồng hộc. Thằng Hào chỉ tay. Ở nhớ các bạn bố vào đây. Bố mày là Hào Cọp, đại tử của đại ca Tùng Sẹo. Bố mày mà biết mày làm gì đại ca bố thì mày cẩn thận mày đi. Liệu đi. Anh em bố mày đông nhất khu này á. Mày mà ho hé gì mà chết. Xong cả bọn kéo đi lùng sục tìm đại ca. An nhìn theo lẩm bẩm, mẹ nó chứ. Và phải đám này, nếu chúng nó mà biết mình giết đại ca chúng nó thì chắc là chúng nó giết mình mất. Lau máu trên miệng, An đóng cửa lại, chuẩn bị quay lại xẻ thịt cô gái. Ở trong bếp im phăng phắc không có một bóng người. Lúc An đi vào bật đèn lên thì nhìn thấy một đàn chuột cống rất to. Thậm chí có con chuột còn to cỡ như con mèo con đang bầu đến gặm xác của cô gái. An vội vàng chạy đến đuổi đàn chuột. Có lẽ là vì chúng nó quen mùi thịt người. Những thứ thịt thừa do An vứt ra cho nên bây giờ chúng nó mò vào tận đây mà ăn. Sau đó, An tiếp tục xỏ bao tay chuẩn bị xẻ thịt cô gái. Bất ngờ có tiếng động ở gian trước quán. An cũng không biết là gì, nhưng trên tay vẫn lăm lăm con dao. An mở cửa từ từ bước ra. Gian trước quán tối om, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ từ trong bếp chiếu ra ngoài. Tiếng động cứ lục cục ngày một to. An từng bước tiến lại gần. Có cái gì đó làm cho An lo sợ. An nép sát đằng sau bức tường. Hắn đưa mắt nhìn ra chỗ phát ra âm thanh. Nếu như bây giờ mà có thằng nào đột nhập ăn trộm, sẵn con dao đây hắn sẽ giết luôn. Ấy thế nhưng không. Dưới ánh trăng mờ mờ chiếu qua khe cửa, An nhìn thấy có một bóng người mặc quần áo bếp, trên vai vắt một cái khăn, bộ dáng rất quen, đang cầm con dao bổ xuống tấm thớt. Bất giác An dùng mình, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bởi vì An nhận ra đó chính là bộ dáng của ông Minh. Là ông Minh chủ quán này chứ ai. Thế nhưng ông ta đã chết rồi cơ mà. Tại sao bây giờ ông ta ở đây? Mồ hôi trên trán vã như ra như tắm. An cố căng mắt nhìn xem. Người kia dừng động tác, rồi từ từ ngửa mặt quay về phía An. Khuôn mặt của ông Minh đầy máu. Ở trên đầu còn có một vết chém sâu, bổ thẳng, gần như chẻ đôi cái đầu của ông ra. Ông Minh bất ngờ nhe răng, cười khằng khặc. An à, lại đây tao dạy mày nấu cháo thịt băm. An ơi, An kinh hoàng lùi lại. Mặc dù là một kẻ máu lạnh, nhưng hắn biết sợ. Lần đầu tiên trong đời gặp ma, hắn kinh hãi. Lùi mấy bước như đụng trúng về thứ gì đó. An chậm chậm quay lại nhìn. Không ai khác là thằng Tùng Sẹo. Thằng Tùng Sẹo đứng đó sừng sững, chặn ngay cửa bếp. Ánh mắt trợn lên nhìn hắn. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. An còn chưa kịp làm gì, thằng Tùng Sẹo đã vươn tay bóp cổ An nhấc lên. An cố vùng vẫy, khuôn mặt đã tái dại, bị siết cổ đến nỗi thè cả lưỡi. Tưởng chừng như đã chết thì thằng Tùng Sẹo buông An ra, ngã lăn ra sàn ho sặc sụa. Còn chưa kịp định thần thì ông Minh ở bên kia chồm đến bóp cổ hắn. Rồi cả hai cùng nhau đè lên mà siết chặt. An dãy dụa. Mày không chết thì chúng tao cũng sẽ theo ám mày cả đời. Ánh mắt của An mở dần đi. Mọi thứ mê man cho đến khi An chồm dậy, ôm cổ. Mồ hôi chảy ướt đẫm. An lau trán nhìn xung quanh. Thấy mình đang nằm ở giữa quán. Là ác mộng. Là một cơn ác mộng thôi. Nhìn ra bên ngoài trời vẫn đang trong đêm mưa. An sờ lên cổ cảm giác đau đớn. Liền tiến lại chỗ tấm gương soi. Vừa nhìn vào gương thì An bị dọa cho tái cả mặt. Ở trên cổ của hắn hiện lên rõ hai dấu tay tím bầm. Không lẽ nào hồn ma của họ thật sự đã hiện về? Không thể như thế được. An ôm vào đầu lẩm bẩm như là kẻ điên. Không, là chúng mày. Không phải, là chúng mày đánh tao trước mà. Là chúng mày đáng chết mà. Cố gắng phổi đi suy nghĩ thì ở bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa. Trời đã bắt đầu về sáng, mưa cũng dần dần tạnh. An lấy lại bình tĩnh tiến đến mở cửa. Ở bên ngoài đã có ba nam, một nữ chờ sẵn. Một người đội mũ lưỡi chai giơ ra tấm thẻ. Chúng tôi là cảnh sát, muốn mời anh về hợp tác về việc mất tích của ông Minh. An vừa nghe vậy thì rùng mình, không lẽ đã có người tố cáo hắn. Nhìn qua, hắn nhận ra cô gái kia chính là người đêm hôm trước, tự xưng là cháu của ông Minh đến đây. An lập tức hiểu ra. Bây giờ hắn hối hận, nếu như lúc đó dứt khoát xuống tay thì đã không xảy ra tình trạng này. Nghĩ vậy nhưng khuôn mặt của An vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sau đó, những viên cảnh sát đi vào trong khám xét. Họ cảm giác ở trong khu bếp có cái mùi gì rất tanh khó chịu. An chỉ cười giải thích. Rõ ràng mình làm quán ăn thì cái việc nhập thịt heo về làm thịt lưu lại mùi tanh nó rất đỗi bình thường. Đi một vòng kiểm tra, mấy nhân viên cảnh sát quyết định tiến ra khu phía sau của bếp. An dùng mình nhớ lại, xác của cô gái làng chơi hôm qua mình còn chưa kịp phi tang. Biết không thể ngăn cản, An lùi lại, đảo mắt tìm đường chạy trốn. Khi ba viên trinh sát cùng với cháu của ông Minh vừa mở cửa bếp, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Cả đời của họ chưa từng chứng kiến cảnh nào kinh như vậy. Họ rùng mình. Cô gái cháu của ông Minh quay sang ói mửa liên tục. Xác của cô gái làng chơi đã bị phân ra thành mấy đoạn, còn chưa kịp phi tang. Từ bên ngoài cái cống bếp, đàn chuột mò vào. Thậm chí có những con chuột to như bắp chân người lớn. Chúng nó đang rúc vào, ăn thịt. Máu me đẫm ở trên những bộ lông bẩn thỉu ghê tởm. Cảnh tượng làm cho cháu gái của ông Minh phải chạy ra ngoài nôn mửa không thể chịu nổi. Đến cả mấy nhân viên cảnh sát mặc dù đã tiếp xúc nhiều vụ án nhưng cũng phải rùng mình. Họ lập tức quay phắt lại thì đúng lúc này An thúc mạnh vào một người cảnh sát đang đứng kèm sau lưng của hắn. Rồi lao ầm qua cánh cửa sổ, nhảy ra bên ngoài, leo lên chiếc xe Dream nổ máy, chạy mất dạng đầu ngõ. Mấy nhân viên cảnh sát lập tức báo cho cấp trên, cử người xuống hỗ trợ điều tra vụ án. Chỉ trong chốc lát một buổi sáng sớm, thế mà cả con ngõ nhỏ náo loạn, dân tình đã bâu đen bâu đỏ xung quanh. Sau khi xem xét, lục soát, họ kéo từ dưới hố ga thêm có hai cái đầu lâu đang phân hủy, tóc, xương và cả nội tạng be bét. Xác định đối tượng đã giết ba mạng người, phi tang xác ở đây. Cả căn nhà nhuộm nồng nặc mùi tử khí, không gian trở nên đáng sợ vô cùng. Hơn một ngày sau khám xét, họ xác định được Phan Thanh An đã giết người, lấy xác nấu cháo, đem đi bán cho mọi người ăn. Tội ác vô cùng kinh hoàng, tin tức ấy như đốm lửa châm vào đống rơm, lan tỏa khắp mọi nơi. Tất cả khách hàng đã từng ăn cháo ở đây kinh hãi, nôn mửa liên tục đến nỗi cả nhập viện. Bên phía cơ quan chức năng lập tức phát lệnh truy nã Phan Thanh An trên toàn quốc. Trong đêm tối, An phóng xe chạy trốn. Chỉ trong vài tiếng, người ta cũng đã tìm ra được. Trên đường tháo chạy, An bất ngờ thấy một người phụ nữ xuất hiện ở giữa đường. An dùng mình nhìn thấy người phụ nữ mặc áo đỏ, quần trắng, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng toát ngẩng lên nhìn An. Thế rồi người phụ nữ ấy nở nụ cười ngoác ra đến tận mang tai. An dùng mình nhận ra đó chính là cô gái làng chơi mà hắn đã giết. An kinh hãi. Trong giây lát, An không kịp đánh tay lái, quẹt thẳng vào cái lan can đường, văng ra mấy mét. Xe bị hỏng nặng. Đằng sau đã có mấy viên cảnh sát truy đuổi. Tay chân An đau choe choét, có chỗ gãy lòi cả xương. An vẫn cố lết dậy nhảy vào trong bìa rừng hòng thoát thân. Trước khi đi, hắn có ngoảnh lại nhìn lại chỗ kia nhưng chẳng thấy bóng dáng cô gái làng chơi đâu nữa. An cứ như thế chạy vào trong khu rừng cây cối dày đặc. Nhìn thấy một bụi cây to, hắn chui vào bên trong, ngồi thụp xuống thở hồng hộc, nín hơi không để bị phát hiện. Ở bên ngoài bìa rừng, các nhân viên trinh sát đã tìm đến nơi. Ánh đèn pin rọi loang loáng. Trong lúc nhìn nghìn cân treo sợi tóc thì bất ngờ An thấy lạnh lạnh. Một thứ hơi thở rờn rợn phả vào trước ngực mình. An từ từ cúi xuống. Là một cái bóng đen xì xì đang ngồi chồm hổm ở trong lòng hắn. Người này không ai khác chính là cô gái làng chơi nọ. Cô gái từ từ đưa khuôn mặt bê bết máu dí sát vào mặt An, nói như rít lên. Thằng chó, thằng chó, mày đầu thú đi, nếu không mày sẽ chết đi. Xuống dưới đấy, tao sẽ hành hạ mày, tao sẽ hành hạ mày. An cố bịt miệng lại để không hét lên thành tiếng. Tuy bản thân của mình máu lạnh thật, nhưng đối diện với con quỷ, An vẫn rất sợ hãi. Nữ quỷ há cái miệng đen ngòm của mình rít rít lên. An nhắm chặt mắt cho đến khi ngất lịm. Trong cơn mơ, An thấy là mẹ. Mẹ của hắn vẫn cứ trẻ như lúc còn sống. Bà ấy tiến đến bưng cho An một tô cháo nóng. Cháo thịt băm rất ngon. An ăn, khuôn mặt hạnh phúc vô bờ. Đột nhiên, đúng lúc ấy, từ bên trong nhà, lão Thành đi ra. Vẫn là khuôn mặt của lão bợm rượu, ghê tởm. Lão tiến đến, tay lăm lăm con dao. An còn chưa kịp định hình thì lão Thành lập tức vung một nhát chặt rơi đầu mẹ hắn. Máu chảy, máu bắn cả ra bát cháo mà An đang ăn. Cái thây của mẹ đổ gục xuống. An kinh hãi. Còn chưa kịp cả chồm dậy thì từ trong tô cháo thò ra ba bàn tay đen thui chộp lấy cổ của An. Hắn không thể động đậy, không thể la hét. Khuôn mặt đáng sợ của lão Thành nổi gân xanh gân đỏ, từ từ tiến đến. Trả mạng cho chúng tao, trả mạng cho chúng tao, trả mạng cho chúng tao. Cứ như vậy, lão vùng dao chém thẳng vào An. An mở mắt chồm dậy, thảng thốt nhìn xung quanh, thấy mình vẫn còn ở trong khu rừng. Trời đã sáng. Cảm giác đắng nghét ở cổ họng xâm chiếm. Đôi môi khô khốc do mất máu cùng với những vết thương nặng làm cho An mệt mỏi. Nếu như bản thân hắn không làm gì bây giờ, hắn sẽ chết. Hắn không muốn chết, bởi vì nếu như xuống đó, hắn sẽ gặp phải lão Thành, nỗi ám ảnh duy nhất trong cuộc đời của hắn. An khó khăn một hồi cũng lết ra ngoài đường, đi đến tiệm thuốc tây gần đó. Nhân viên bán thuốc thấy hắn tàn tạ thì nói: anh bị thương nặng như thế sao không nhập viện, nếu không sẽ nguy hiểm đấy. Cô không cần hỏi nhiều, bán thuốc đi. Cô nhân viên thấy An cộc cằn cũng không thèm quan tâm nữa, lấy thuốc đưa cho An. An lần mò lấy hết số tiền trong túi trả cô ta, bởi vì hôm đó đi quá vội, hắn cũng chẳng mang theo được gì nhiều. Một lát sau, hắn tìm đến một con ngõ nhỏ, lấy thuốc sát trùng đổ lên vết thương rồi băng bó tạm lại. Vết thương bị gãy lòi cả xương đau đớn, nhưng hắn vẫn cố nghiến răng lì lợm chịu đựng. Bây giờ tiền không có, xe cũng không, thò đầu ra ngoài thì đến 80-90% lại bị bắt. An suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm, lấy ra cái điện thoại của thằng Tùng Sẹo, bấm tin nhắn cho một thằng đàn em. Anh đang ở địa chỉ này, bây giờ tôi đem xe với tiền đến, giúp anh trốn sang biên giới. Xong xuôi, An tháo sim quăng đi. Nói về thằng Hào nghiện, lúc ấy đang đi đòi nợ thuê thì có thằng đàn em chạy đến. Anh Hào, anh Hào, anh Tùng nhắn tin cho em đây này. Hào nghiện bất ngờ chụp lấy cái điện thoại, nhìn thì đúng là số của đại ca Tùng Sẹo. Đọc tin nhắn cũng không mảy may nghi ngờ, bảo một thằng đàn em đêm nay đem đồ đến cho đại ca. Thằng Hào nghiện chỉ nghĩ đơn giản là đại ca gây ra chuyện, cần tiền để trốn qua Campuchia. 7 giờ tối, thằng đàn em đi đến gặp đại ca Tùng Sẹo, thì thằng Hào mới phát hiện tin tức người ta đang lan truyền. Vụ án đem thịt người nấu cháo chấn động, phát hiện 3 cái xác đang phân hủy. Thằng Hào lập tức trợn mắt, lật điện thoại cho thằng đệ tử, chỉ là điện thoại bây giờ đã không liên lạc được. Hào nghiện gọi cho một thằng khác. Chúng mày chuẩn bị người đi, đi báo thù cho đại ca. Anh Tùng bị nó giết rồi. Vừa một hồi bên cảnh sát cũng gọi điện đến, báo với thằng Hào xác nhận nhân thân của một người chính là Tùng đại ca. Bên trong con ngõ tối đen như mực, thằng đàn em chạy vào, còn chưa biết đến chuyện kia. Nó lấy điện thoại định gọi cho đại ca Hào là mình đã đến đây, thì phát hiện là điện thoại hết pin. Trong lúc nó đang loay hoay thì bất thình lình đằng sau có một bàn tay vỗ vai, làm cho thằng này giật mình quay lại. Thế nhưng nó chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, vô hồn, rồi sau đó là những tiếng phập phập phập, máu bắn ra loang lổ khắp nơi. Có tiền có xe, An chạy trốn. Cùng lúc đó thì hàng chục chiếc xe khác cũng chạy đến con ngõ. Thằng Hào nghiện vừa đến, nhìn thấy thằng đàn em nằm be bét. Lúc đỡ được thằng đàn em lên, nó chỉ còn ngáp ngáp vài cái, rồi chỉ tay về phía bên phải. Nó chạy về hướng kia. Em đâu phải Hào ơi. Thằng đàn em ngáp lên mấy cái như con cá, rồi tắt thở. Hai mắt của thằng Hào nghiện đỏ lên, rít với đám đàn em ở đằng sau. Nhất định phải bắt được thằng chó đó. Là tung ở thành phố là lên, phải bắt được nó cho tao. Nhanh lên. Thằng bị chết là thằng đàn em thân tín nhất với Hào nghiện. Cả đám bắt đầu hô hào, leo lên xe đuổi theo. Đâu đó dễ cũng phải đến hơn 20 chiếc xe, lăm lăm hàng nóng hàng lạnh. Phần thằng Hào nghiện cho người đưa cái xác thằng đàn em về cho gia đình nó an táng, bắt đầu quay lại truy đuổi tìm kiếm kẻ sát nhân. Ở bên phía cơ quan chức năng, các chiến sĩ trinh sát cũng bắt đầu giáo giết tỏa ra, lệnh truy nã được tung đi khắp nơi. An bây giờ giống như là con chuột bị tất cả các lực lượng dồn vào một chỗ. Màn đêm buông xuống, bao phủ lấy cả thành phố. Ở ngoài đường, tiếng hò hét của đám giang hồ đang truy tìm. An lúc này đang tính hướng chạy về Long An, rồi sẽ vượt biên sang Campuchia thoát nạn. Thế nhưng vì bị truy đuổi quá dữ, mọi ngả đường gần như bị chặn. An tìm đại một gầm cầu để ẩn trốn. Ngồi dưới gầm cầu, An cố nhai hết ổ bánh mì. Khuôn mặt tím tái, không còn sức sống. Những vết thương ở trên người đã bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Mẹ nữa chứ, không ngờ là tao lại rơi vào đường này. Lại còn bị mấy con ma quỷ nó ám. Không thể nào, không thể nào. An lững thững đứng dậy, ra bờ sông, định rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc còn đang loay hoay vớt nước lên thì hắn bất ngờ thấy ở dưới mặt nước có cái gì đó đang động động. An căng mắt ra nhìn, Từ từ bên dưới trồi lên ba cái đầu người đang phân hủy, ròi bọ còn đang lúc nha lúc nhúc. An kinh hãi. Còn chưa kịp cả lùi lại thì từ bên dưới mặt nước, những cánh tay nhô lên túm chặt lấy An. An cố gắng dãy giụa, nước bắt đầu tràn vào mắt, vào mũi, vào tai. Mặc kệ cho hắn quẫy đạp, cố ngoi lên. Những bàn tay kia cứ bấu chặt dìm hắn xuống. An lấy hết sức lực, cuối cùng quẫy đạp chồm vào bờ. Hắn túm chặt lấy một cành cây đang nhô ra mà kéo cả thân thể của mình lên. An lập tức chạy thẳng vào trong, không dám loanh quanh ở mé sông nữa. Lũ ma quỷ khốn kiếp, chúng mày còn định ám tao đến bao giờ? Định ám tao đến bao giờ? Hắn gào thét như tên điên. Quay lại nhìn đằng sau, mặt nước đã trở lại bình thường. Trong lúc An còn đang nhìn đăm đăm xuống đề phòng ở mặt nước thì bỗng nhiên xoẹt một tiếng, bên mang tai cảm thấy đau nhói và lạnh lẽo. Một cây mã tấu sắc lạnh xẹt qua, cái lỗ tai của An bị chém rơi xuống. Hắn lùi lại ôm cái lỗ tai, quay phắt nhìn về đằng sau. Thằng chó mày! Trong bóng tối, thằng Hào Nghiện từ từ đi đến, tay vùng vùng con mã tấu. Mẹ con chó mày, mày phải chết. Mày giết anh tao rồi bây giờ mày trốn chui trốn lủi ở đây à? Thằng khốn kiếp, tại sao mày cứ bám lấy tao như thế? Thằng Hào Nghiện vùng cây mã tấu. Mày giết anh Tùng tao mày lấu cháo, lại còn giết cả đàn em của tao. Bữa nay tao không giết mày, tao không còn gọi là Hào Nghiện nữa. An cười hành hạch. Không ai giết được tao đâu, kể cả ma quỷ. Tao là bất tử, nghe chưa? Tao là bất tử. An quay đầu định bỏ chạy thì đầu bên kia lại thêm một thằng xuất hiện lạnh lùng. Chỉ nghe thấy phập một cái, cây mã tấu đâm thấu bụng của hắn. Mày Thằng đàn em rút cây mã tấu định xiên tiếp thì thằng Hào Nghiện xông tới. Đôi mắt của Hào Nghiện đầy hận thù. Hào Nghiện đâm liên tục mấy nhát. An đã sắp chết, rũ rượi, thế nhưng lúc này khóe môi của hắn nở nụ cười, là nụ cười của con ác quỷ sống. Tao chỉ tiếc là Tao không bấm được mày ra mà đấu cháu và cả đám đàn em của mày nữa. Thằng Hào Nghiện không để An nói dứt câu, co giò đạp luôn hắn xuống sông. Mẹ nói chứ, nghĩa tao phải giết mày từ đâu? Bấy giờ mặt nước sôi lên ủng ục, máu đã loang ra màu đỏ thẫm. Ở trên cầu, cùng lúc đó lực lượng cảnh sát đã bao vây. Thằng Hào Nghiện cùng với đàn em cuối cùng cũng đành phải đầu hàng, tra tay vào còng số 8. Khi nghe An bị đạp xuống nước, người ta lập tức điều thợ lặn nhảy xuống tìm. Kết quả 3 ngày sau vẫn không thấy gì cả. Xung quanh cũng không có lấy một chút khả nghi. Tất cả mọi người cũng không thể biết rằng Phan Thanh An máu lạnh đã chết hay còn sống. Nếu như An sinh ra trong một gia đình bình thường thì có lẽ hắn không đến mức như ngày hôm nay. Nếu như hắn có được người cha yêu thương thì liệu hắn có tàn ác như vậy hay không? Nếu như ông chủ quán mình đối xử với hắn tốt hơn một chút thì có lẽ cuộc sống của hắn sẽ tích cực hơn. Suy cho cùng thì trên đời này chẳng có chữ nếu, bởi vì tất cả đều được cõi vô minh sắp đặt. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ, hiện tại, Phan Thanh An đã là một tên đồ tệ, một tên tội đồ không bao giờ được tha thứ. Thấm thoát thời gian trôi đi, dễ cũng phải đến ngót 20 năm. Trên đường xe cộ tấp nập, ở lề đường có một người ăn xin. đội mũ tai bèo, tóc dài bết lại, đồ đạc rách rưới, trước mặt để một cái bát đã mẻ. Một đứa bé đi ngang qua dừng lại, bỏ vào đó vài đồng. Đứa bé tò mò: ông không có người thân à? Sao ngày nào ông cũng ngồi đây ăn xin thế? Người ăn xin ngẩng lên, nở nụ cười ngây dại. Người thân của ông chết hết rồi. Thế thì tội nghiệp ông quá. Ông già bất giác vạch áo dưới bụng, nơi đó chẳng chịt những vết sẹo. À, tội nghiệp ông quá. Đứa bé nhìn chăm chăm vào đôi mắt của người đàn ông. Thật ra, nó còn nhìn thấy ở trên vai người đàn ông cõng theo bốn bóng người. Bốn bóng người be bét máu. Đứa bé nghiêng nghiêng đầu, rồi đột nhiên nó nở một nụ cười. Đến lúc mọi việc kết thúc rồi đấy ông ạ. Thôi cháu đi đây. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng như là bạn Ma Thần Vòng bạn nhận xét và nói là một sát thủ tuyệt vời, đúng không? Thằng An này nếu mà để mà nói là nó mà được đào tạo làm sát thủ thì nó quá là có tố chất, nó đỉnh cao, nó bao nhiêu kẻ truy sát thế mà nó cũng không chết, quá đỉnh. À, lúc đầu thì có bạn nào bạn comment là chuyện này đọc rồi, không phải, có thể là cái xuất phát bối cảnh ban đầu. À, cái bối cảnh ban đầu của câu chuyện thì là các bạn ấy có thể là hai tác giả xây dựng nó cùng một cái xuất phát điểm là khai thác cái yếu tố gia đình thôi. Chứ còn nó đâu có giống đâu em, đúng không? Hello với Hương Trung Đề. Thật ra thì cái dòng chuyện về gia đình thì nó, mình cũng đã từng đọc một vài chuyện, nó cũng có liên quan đến cái việc là một cái yếu tố từ gia đình, yếu tố từ xã hội, yếu tố từ môi trường, nó dồn một cái con người vào mà để trở thành một cái thứ gọi là quỷ sống. Thì thật ra là chúng ta đã cũng đã từng gặp rồi, đúng không? Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện như thế rồi. Và chúng ta cũng đã từng bàn về cái vấn đề đó rồi. Có nhiều người nói rằng là tại cái vấn đề là điều kiện hoàn cảnh gia đình nè, tại yếu tố là ông bố đánh mẹ rồi là các thứ này. Thế nhưng mà những điều đó là đúng. Chỉ có một điều rằng là khi mà chúng tôi có học về tâm lý thì người ta có nói rằng là ngoài những cái điều đó, đó thì cái sự tàn bạo khát máu, cái nó gọi là gì, nó gọi là cái chất sát thủ đôi lúc nó còn di truyền các bạn, có một phần mặc dù nhỏ nhưng nó có di truyền. Nếu như bạn nào mà chịu khó theo dõi những cái bài viết, những cái bài báo, đặc biệt là của nước ngoài, các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái vụ án, đặc biệt là những cái vụ giết người hàng loạt, từ cha đến con hoặc từ ông đến cháu có. Đấy. Có. Ngoài ra, tức thì người ta vẫn nói là ngoài những cái yếu tố tác động ngoại cảnh thì nó có cái yếu tố nội tại. Nó có yếu tố nội tại, và cái yếu tố nội tại đó là di truyền. Nó rất ít thôi nhưng nó có. Đấy. giống như kiểu là cái chất sát thủ nó chảy từ trong máu, nó giống như mấy cái chuyện xã hội đen người ta nói là cái đẳng cấp sát thủ nó chảy trong huyết quản đó các bạn. người ta vẫn có câu là nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận tập tương viễn. Đó là cái quan điểm của người Á Đông. Hello Cao Hải Đăng. Đó là quan điểm của người Á Đông thôi. À, còn cái quan điểm của phương Tây ấy, thì chưa chắc người ta đã nghĩ như thế. Người ta nói rằng là tất cả mọi thứ đều có thể là từ di truyền. Rất có thể là từ di truyền. Đấy, cái này hay nha. Em hello chị Thu Nguyên. Dạo này chị em bận đúng không? Em ít thấy chị online quá. Còn lộn lại về cái vấn đề yếu tố xã hội thì cái này cũng chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Cây măng mọc lên ở trong cả một cái bụi tre thẳng thì nó lớn lên nó cũng phải thẳng thôi. Đó. Nó lớn lên nó cũng phải thẳng thôi, đúng không ạ? Thì một đứa trẻ nó từ khi sinh ra lớn lên nhìn cái cảnh cha mẹ nó suốt ngày đánh cãi chửi nhau. Hoặc là chỉ đơn giản đó, chỉ đơn giản nhất là cha mẹ nó chưa đến mức mà giết nhau đâu, mà chỉ đơn giản là cha mẹ nó nói chuyện với nhau là mày tao thôi, thì nó cũng một ngày nào đó nó cũng sẽ xưng mày tao với mọi người xung quanh. Tại vì là người ta nói là cha mẹ nó là một cái tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất của con cái. Em bye bye anh Tăng Xuân Tuấn. Con cái là cái tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất của cha mẹ. Đó. Với những đứa trẻ lớn lên thì tất cả những điều cha mẹ nó làm đối với nhận thức của nó là auto đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cha mẹ nó là người gần gũi nhất với nó, là người hiện hữu trong cái nhận thức của nó đầu tiên. Thế thì tất cả những cái điều mà cha mẹ nó làm dù đúng dù sai, đó là cái nhận thức của xã hội. Còn trong cái nhận thức của nó thì là tất cả những điều cha mẹ nó làm là auto đúng. Đó. Cha nó đánh mẹ nó. Chúng ta không nói đến sau này khi đứa trẻ nó bắt đầu có nhận thức xã hội, mà chúng ta nói đến nhận thức ban đầu. Cha nó đánh mẹ nó nhìn thấy. Cái nhận thức ban đầu của nó từ từ ngấm vào và nó nhận thức điều đó là auto đúng. Trường An anh đã nói rồi, em cứ gửi bản tích qua Trường An, em cứ gửi bản tích qua anh nói từ hôm trước mà. Anh có thấy comment Trường An. Đó. Cái nhận thức ban đầu của đứa trẻ nó thấy cha nó đánh mẹ nó. Ok, điều đó đều đúng. Và bắt đầu nó ngày một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, một tháng, 10 năm. Cái điều đó nó cứ ăn dần vào trong cái nhận thức ban đầu non nớt của đứa trẻ. Cho đến khi mà nó đã ăn sâu vào bên trong đầu rồi thì những cái nhận thức xã hội lúc đó nó không thể xóa nhòa đi được. Đó. Lúc đó cô giáo đâu có dạy rằng là con không được đánh các bạn nữ, con phải bảo vệ bạn nữ. Cô giáo dạy như vậy. Đó. Thì đối với cái nhận thức của nó đã khắc sâu trong đầu, nó nghĩ rằng cô chỉ giáo điều bố em nhà đấm mẹ em học cả máu mồm máu mũi ấy. Cô chỉ lên thiên. Thế là đến lúc là nó cũng đấm các bạn nữ, nó đấm người yêu nó, nó lấy vợ đấm vợ nữa. Cái vấn đề nó là như thế các bạn. Em bảo tại sao là nhiều phụ huynh cứ trách nhà trường, các cô dạy dỗ cháu nó kiểu gì. Cái vấn đề nó không phải là ở nhà trường mà nó ở gia đình. Cái vấn đề nó không phải là ở nhận thức xã hội mà nó là nhận thức bẩm sinh. Nó là nhận thức gọi là gì? Nó có một cái từ chuyên môn nhưng mà mình quên mất rồi. Đại khái là nhận thức ban đầu. Đó, nhận thức ban đầu. Nhận thức từ cái đoạn nhân chi sơ. Khi nó đã nhận thức, nó nhận định những cái điều đó là đúng rồi thì rất khó để mà thay đổi. Nó giống như một cái con dấu nó khắc sâu vào trong cái tâm hồn của đứa trẻ. Đấy, thì cái vấn đề nó là như thế. Tôi kể cho anh chị em nghe. Tôi được tiếp xúc với một cái gia đình như này. Mình thì bởi vì mình có một tí cái chuyên môn về tâm lý học lứa tuổi, nên mình rất hay để ý cái quá trình phát triển của những đứa trẻ. Thì tôi được chứng kiến một cái cậu bé năm nay cậu phải học lớp 7, lớp 8 gì đấy thôi, ở ngay gần nhà tôi. Bố thì là một bộ đội, bố là bộ đội, mẹ giáo viên, gia đình cơ bản. Đối với một gia đình như thế là nó quá là cơ bản. À, trong cái hiểu biết của mọi người, trong cái nhận định của mọi người trong xóm đó, thì cái bố mẹ của bé rất là hiền lành, hoa nhã. Thế nhưng cái thằng bé đó đẻ ra thì nó lại rất là oai oăm các bạn. Nó ăn trộm đồ chơi của các bạn nó sang nhà bạn bè nó thấy đồ chơi là nó lấy về. Nào, lúc còn bé là như vậy, lớn lên tí là nó lấy, nó thấy, ví dụ nó thấy cái lũ trẻ con, cái sắp trẻ con ở trong xóm đó, ăn cái gì là nó sẽ định ăn cho bằng hết, mà khi ăn hết rồi nó xui bọn trẻ con về lấy tiếp. Mà còn nó có cái gì ăn thì đừng hòng có đứa nào lấy được của nó. Lớn lên một tí nữa, bắt đầu như cái đợt vừa rồi, nó lớn lên một xíu nữa thì nó xui các bạn, nó đi về nhà lấy trộm tiền của bố mẹ cho nó. Và khi mà nó bị cô giáo, bị các phụ huynh khác lên án kỷ luật, thế thì cái hôm đó tôi đứng tôi thấy là mẹ nó chửi đó: tao không biết là mày giống ai nữa à trời. Rồi chúng ta cùng bàn với nhau xem, đặt ra một cái câu hỏi là: vậy thì cái thằng bé nó giống ai? Bố nó như thế, mẹ nó như thế, gia đình nó cơ bản như thế, sao nó như thế? Nó giống ai? Cái vấn đề này ở cái thằng bé này thì nó là nhận thức xã hội hay là nhận thức ban đầu? Đó. Thế thì lộn đi lộn lại thì tôi cũng có theo dõi, tôi cũng có cân nhắc, tôi cũng có những cái suy luận dựa trên cái chuyên ngành nha các bạn. Dựa trên cái chuyên ngành nha. Có thể là bố mẹ nó không dạy nó những cái điều đó. Đúng. Có thể là, bởi vì đâu có ai dạy con mình là: ê con ơi, mày phải đi ăn trộm, mày phải đi ăn cắp đâu. Đúng không? Không ai dạy con như vậy. Đó. Thế nhưng mà trong cái hành động thường ngày, bố mẹ nó vô tình đã tạo thành cho nó một cái thói quen như vậy. Tôi nói ví dụ, bố mẹ nó cho nó sang bên nhà hàng xóm chơi. Đó. Bố mẹ nó cho nó sang nhà hàng xóm chơi. Rồi nó thấy cái ô tô đồ chơi của đứa con nhà hàng xóm thích, nó cầm về. Nếu như là một người tinh ý, đó, bắt con mang trả, đây không phải là đồ con mang trả. Con mang trả, đây có đâu phải đồ con đâu. Đúng không? Hoặc là một ngày nào đó khi mà bố mẹ nó thấy nó mang một cái thứ gì mà ông bà ấy không mua cho nó, mang về. Nếu như là một người tinh ý, họ sẽ hỏi, truy hỏi xem cái này là ở đâu ra. Ủa bố mẹ đâu có mua cho con đâu, thế thì cái này ở đâu ra? Nếu như nguồn gốc của nó không chính đáng, mang trả. Hoặc là sẽ có những hình thức xử lý một cách nghiêm khắc. Thế nhưng mà bố mẹ nó không. Đó, cái vấn đề là như thế. Bố mẹ nó không, bố mẹ nó kệ. Hoặc là tôi còn thấy là bà nó bế nó qua nhà hàng xóm chơi, nó đòi nằng nặc cái thứ đồ chơi kia. Tỉ dụ, tôi nói tỉ dụ như con tôi chẳng hạn. Có trẻ con đôi lúc là nó có, mình không thể trách trẻ con. Đó. Con tôi bế sang, có một cái thời gian đầu đó, khi mà nó mới lớn lớn, bế sang nhà hàng xóm chơi, nó cũng đòi đồ chơi của bạn có. Nhưng tôi dứt khoát là không, về. Đó. Thế nhưng mà bà nó bế cái thằng bé con kia kìa sang bên nhà hàng xóm chơi, thấy như thế thì bà nó lại bảo: thôi được rồi, để bà lấy cho. Bà nó lại mượn cái thứ đồ chơi đó cho nó chơi, về cho nó chơi. Cái vấn đề nó là ở đó. Đó. Bố mẹ nó hiền lành. Đó. Đúng. Không có cái tính đấy, tay máy đấy. Không có cái tính xấu đấy. Đúng. Đó. Nhưng những điều bố mẹ nó đang làm dung dưỡng nó thành ra cái tính đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Thế là anh em đừng, tôi nói thật với các bạn, nhiều người bảo là không, nhà này bố là giáo sư, mẹ là tiến sĩ thì con cái nó khắc đàng hoàng. Không phải. Đó. Đâu có ai dạy nó hư theo đúng. Các bạn không dạy nó hư, nhưng các bạn lại dung dưỡng cái thói hư đó. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Thế hôm tôi nghe thấy mẹ nó bảo là tao không biết là mày giống ai nữa. Mình tủm tỉm cười đấy. Chẳng nhẽ lại bảo là anh Danh anh bảo là con nhà mày giống hàng xóm. Ok, bà không như thế, ông ấy không như thế, thì mà không biết là giống ai là giống hàng xóm. Đấy. Thế nhưng tôi chỉ nghĩ rằng là đúng. Anh chị không có dạy con anh chị những cái thói hư tật xấu. Không ai dạy con mình những cái thói hư tật xấu cả. Nhưng anh chị lại dung dưỡng cái thói hư tật xấu đó lớn lên trong ngược cái đứa bé đó. Cái vấn đề đó là đấy. Đấy. Thế nên là cái này là chúng ta phải để ý. Đặc biệt là những cái đứa bé. Tôi lại nói lại những cái câu quen thuộc của mấy nhà triết gia, mấy nhà vĩ nhân, rằng là đứa trẻ con nó như một tờ giấy. Các bạn vẽ nó như thế nào thì nó thành như thế. Đúng. Các bạn đổ mực đỏ lên thì nó thành tờ giấy đỏ. Các bạn đổ mực xanh nó thành tờ giấy xanh. Các bạn đổ tùm lum lại thì nó thành cái đống gì cũng không hình dung được. Nó là như thế. Có những đứa trẻ các bạn không dạy cho nó những cái thứ xấu. Đúng. Nhưng cái điều quan trọng là nó cần các bạn hướng đến những thứ tốt. Cái việc không dạy và dạy nó khác nhau nhiều lắm. Nha. Nên là những đứa trẻ lớn lên nó giống như một cái cây cảnh các bạn. Các bạn không chăm sóc thì nó vẫn phải lớn. Nó vẫn phải lớn, nó vẫn phải vươn lên dưới ánh mặt trời thôi. Đó. Nhưng nếu như mà các bạn có cái sự uốn nắn thì cái cây nó sẽ lớn lên và nó sẽ đẹp. Có giá trị. Còn nếu như cứ để nó lớn lên như thì cỏ dại nó cũng lớn mà các bạn. Đó, cây cỏ dại nó cũng lớn mà. Cây bonsai nó cũng lớn đẹp, nhưng cây cỏ dại thì nó cũng lớn. Nhưng cái vấn đề là giá trị nó khác nhau. Đấy. Đúng không? Ở Khiêm Nguyễn ở đoạn đầu Khiêm kéo lại, tua lại cách đây khoảng 10 phút, anh có nói đến cái việc nó có liên quan đến câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nó cũng na ná như vậy, đôi lúc nằm trong cái chuỗi gen đấy. Thì cái này là chúng ta cũng phải nhìn nhận lại qua cái hình ảnh thằng An của tác giả Hào Phan. Chúng ta cũng đã thấy nó là một cái hậu quả của cái sự lớn lên không được uốn nắn. Thậm chí là thằng An này nó là hậu quả của việc một hạt mầm lúa bị ném lớn lên trong một đám cỏ dại. Đấy. Nên là chúng ta phải nhìn nhận lại mọi thứ nó như thế. Chứ còn đâu có cha mẹ nào dạy con hư đâu. Anh hello Trung Kiên. Đó, anh đồng ý với cái quan điểm của Kiên. Anh cũng đang chính là anh cũng đang muốn nói như vậy đó. Anh đang muốn nói như vậy đó, Kiên. Đó, không có cha mẹ, không có ông bà cha mẹ nào dạy con những cái xấu cả. Đó. Thế nhưng mà chúng ta không dạy con những cái xấu thì chúng ta phải ngược lại, chúng ta phải dạy con những cái tốt. Còn nếu như cứ kệ nó lớn lên ấy, thì những cái mầm mống xấu nó lại cứ thế nó lớn lên theo nó thôi. Thế nên là không chỉ là không dạy con những thứ xấu mà mình phải hướng nó đến những cái thứ tốt đẹp. Còn cái tốt đẹp thì nó tùy từng nhận thức của từng người. Tôi là dân chợ. Tôi dạy con tôi là con phải biết buôn bán, con phải biết tiết kiệm tiền nong. Còn một ông giáo sư thì dạy con là con phải chịu khó học để sau này được làm cổ cồn. Đó. Đúng không? mỗi một người sẽ có một cái nhận thức điều tốt đẹp. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhận biết được điều gì tốt đẹp nhất cho con mình và chúng ta hướng nó theo như thế. Chứ còn nếu để không thì nó lớn lên như cỏ dại mà. Thì đấy, chia sẻ với anh chị em một chút về cái này, qua cái câu chuyện này. Và đây cũng là cái tác phẩm đầu tiên anh được làm việc với Học Phan. Thật ra thì anh em mình cũng quen biết nhau lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh được làm việc với em. Và anh hy vọng rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa qua những tác phẩm sau này. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Hào Phan. Hẹn gặp lại em trong thời gian ngắn sắp tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào.